Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chú hồn thuật. Khôi lỗi phân thân, nếu như chỉ có một vương giả ở, ta thậm chí muốn thử một chút, giết chết vương hầu cảm giác. Hứa Dương thản nhiên rồi nói tiếp, giết chết, vương hầu, lấy Sóc Tiết Vương lòng dạ kiến thức, nghe thấy lời ấy, tất cả giật mình, ngươi có thể giết chết vương hầu, chớ có nói đùa, ngươi lấy cái gì đối kháng vương giả lĩnh vực không phá, vương giả bất bại. Hứa Dương nói, coi như giết không xong vương giả, ta cũng có thể bảo đảm chính mình, sẽ không bị một loại vương giả đánh bại, bất luận làm sao, ta cuối cùng muốn đi trước thử một lần, đem Huyền Vũ, Bổ Y hai người cứu ra, vì lẽ đó, ta thỉnh cầu Sóc Tiết Vương tiền bối, không muốn ngăn cản ta đi tới Thanh Khâu Thành, đồng thời tiến cung, hướng Hải Hoàng Bệ hạ thuật lại việc này. Xin hắn bất cứ lúc nào quan tâm Thanh Khâu Thành hướng đi. Cần kinh động Hải Hoàng Bệ hạ. Sóc Tiết Vương cả kinh. Không sai, bởi vì ta cảm thấy Trương Thiên Sư rất có thể sẽ hạ xuống hóa thân. Bây giờ ta coi như đem hết cả người thế võ, từ Trương Thiên Sư hóa thân thủ hạ chạy trốn xác suất cũng không đủ nhất thành. Ta hiểu, nhưng ta không thể đáp ứng. Sóc Tiết Vương lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương, ta không thể không lưu lại ngươi. Một đạo băng hàn như tiết trắng bạc lĩnh vực, chậm rãi mở ra, đem Hứa Dương gói hàng ở trong đó. Sóc Tiết Vương tiền bối, đây cũng là tội gì? Hứa Dương thở dài một tiếng. Người biết, Thanh Khâu Thành, ta không đi không được. Ngươi là Lạc Bạch Thủy truyền nhân duy nhất. Ta chỉ vừa ý một mình ngươi. Cho tới ngươi cái kia hai cái bằng hữu, ta lại không quen biết. Sóc Tiết Vương bình tĩnh nói, ta không thể ngồi coi ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như ta không ngăn cản ngươi, trực tiếp tiến cung hướng đi Hải Hoàng Bệ hạ báo cáo tình huống, nhất định sẽ gặp phải Hải Hoàng Bệ hạ trách phạt. Cho nên nói, nếu như ta từ trong tay của ngài thoát thân, liền đại biểu ngài đã tận lực ngăn cản, chỉ là không có thành công mà thôi. Bẩm báo Hải Hoàng thời điểm, liền không cần gặp trừng phạt, đúng không? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Không sai, vì lẽ đó, đem hết toàn lực chạy trốn đi. Hứa Dương, Sóc Tiết Vương đứng dậy. Khi hắn vương hầu cường giả uy thế bên dưới, thực khách chung quanh chúng dồn dập chạy tứ tán. Sóc Tiết Vương tiền bối đối với ta có ơn chi ngộ, ta không thể phạm thượng. Này một chiếc, không đánh cũng thôi. Hứa Dương mỉm cười nói, vậy là ngươi buông tha cho. Sóc Tiết Vương hơi sững sờ, hắn hơi nghi hoặc một chút. Hứa Dương hẳn không phải là loại kia xem thường buông tha người. Xin tiền bối nhìn kỹ một chút đi. Hứa Dương ngồi ở tại chỗ, bóng người chậm rãi trở thành nhạt, trở nên mơ hồ, màu nhũ bạch nhu hòa quang huyền lực tản mát hầu như không còn. Cuối cùng ngồi ở đối diện chỉ là một người rơm con rối. Người rơm con rối cái kia cỏ khô trở thành miệng, còn đang mở ra đóng lại. Đây chính là ta lá bài tẩy một trong, nên lan truyền tin tức. Đã lan truyền thành công. Sóc Tiết Vương tiền bối, mời ngài nhanh đi thông báo Hải Hoàng Bệ hạ. Hứa Dương đích thực thân đã đi Thanh Khâu Thành. Giả như trì hoãn, vạn nhất Hứa Dương chân thân bị bắt, năm đạo bản nguyên long khí nhưng là rơi vào Trương Thiên Sư tay. Giảo hoạt tiểu tử. Sóc Tiết Vương trong lòng ngạc nhiên, Hứa Dương làm sao lấy thiên môn tà đạo khôi lỗi chi thuật lừa gạt được hắn một huyền vương cường giả linh giác. Có điều đây cũng là Hứa Dương bí mật, hắn không kịp nghĩ nhiều, một tay tóm lấy cái kia con rối người rơm, bước nhanh nhằm phía Hải Vân Hoàng Cung. Một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua chân trời, bắn vào ở một mảnh thương mang chân núi, hóa thành Hứa Dương thân hình. A, khôi lỗi chi thuật người rơm đã bị khám phá, xem ra Sóc Tiết Vương tiền bối đã chiếm được nên lan truyền tin tức. Hứa Dương nhìn về phía trước mơ hồ thành trì đường viền. Chú hồn chi thuật đích xác rất dùng tốt, phối hợp thiên môn khôi lỗi chi thuật lại có thể giấu giếm được vương hầu linh giác. Chỉ có điều hãm hại Sóc Tiết Vương tiền bối một cái, Trong lòng ta thực sự hổ thẹn. Đợi được lần sau, nhất định cho hắn bồi thường. Phía trước thành trì Đường Viền, chính là Hứa Dương đã từng tới một chuyến Thanh Khâu thành. Chỉ có điều cảnh còn người mất. Năm đó Hải Vân Thượng Quốc cai quản thành trì, hiện tại đã cắm lên xuất vân quốc cờ xí. Căn cứ tình báo, Ngự Huyền Vũ cùng Bộ Y hai người bị giam lỏng ở Thanh Khâu thành chủ phủ sân sau. Lần này đàm phán, đem ở Thanh Khâu thành chủ tiền viện phòng bên trong tiến hành. Trưa mai, mới phải đàm phán ước định thời gian. Ta đêm tối kiêm trình, nói trước một ngày chạy tới. Như vậy ngày đó thời gian, liền đi tìm hiểu một hồi trong thành tình huống đi. Hứa Dương mang lên trên một tấm mỏng như cánh, ve đủ, lại sẽ cái kia thân mang tính tiêu chí biểu trưng áo lam cho đổi thành áo bào trắng. Đem dễ dàng bại lộ thân phận phì cầu, cho cất vào một con túi gấm, treo ở bên hông, ngụy trang thành túi thơm dáng dấp, treo lơ lửng bên hông huyết ẩm kiếm, bị bắt vào nhẫn chứa đồ. Hứa Dương, bá, địa một tiếng triển khai một cái quạt giấy. Nhẹ nhàng vỗ, một đời loạn giai công tử xuất hiện. Coi như Bổ Y cùng Huyền Vũ, cũng chưa chắc có thể nhận ra ta tới. Hứa Dương trong lòng cười nói. Cho tới tu vi, ở Hứa Dương dưới sự khống chế, rơi xuống huyền linh cửu biến cấp độ. Như vậy thì tương đương với một phổ thông chừng 20 đại thế gia con cháu. Ở bên ngoài du lịch lang bạt, được lợi từ Hứa Dương vượt qua tâm ma kiếp lúc, trải qua trăm đời, hắn có phong phú nhân sinh từng trải. Hiện tại coi như là đóng vai người buôn bán nhỏ, hắn cũng có thể ung dung đảm nhiệm được. Càng không cần phải nói, một cùng bản thân hắn thân phận gần gũi thế gia tu huyền giả. Thanh Khâu thành không coi vào đâu đại thành, tương ứng địa phòng giữ cũng thư giãn rất nhiều. Hứa Dương tung hai khối thương lang tệ, liền tránh được thủ thành vệ binh đề ra nghi vấn, nghênh ngang địa đi vào trong thành. Đi ngang qua Thanh Khâu thành không gian môn, Hứa Dương phát hiện không gian môn đã bị phá hủy, cùng Hải Vân Hoàng thành vực môn mất đi liên hệ. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Có điều đã ở trong dự liệu, xuất vân quốc khống chế thành trì cũng không phải đồng ý ở một thời điểm nào đó. Từ trong cánh cửa không gian đột nhiên giết ra một món lớn Hải Vân Thượng Quốc cao thủ. Cái kia việc vui liền lớn. Nếu không có cách nào đi không gian môn, vậy cũng chỉ có mang theo hai người, điều động huyền linh bay trốn. Chỉ có điều như vậy không sánh được ta hóa hồng bay trốn tốc độ. Chỉ có thể tương đương với một loại huyền quân tốc độ. Mặc kệ, đi một bước xem một bước. Ta đã tận ta có khả năng bố cục. Đón lấy liền muốn xem sự tình làm sao phát triển. Hứa Dương đi tới thành chủ phủ ngoại viện, đưa lên bái thiếp, Bắc Vũ thành Tưởng Kinh Luân tiếp Thanh Khâu thành chủ, thỉnh cầu thông bẩm. Người thành chủ kia phủ thủ vệ cảnh giác nhìn Hứa Dương một chút, lập tức cầm bái thiếp, quay người đi bên trong sân thông báo. Chỉ chốc lát sau, cửa trước mở ra, một quản gia dáng dấp huyền giả đến đây tiếp dẫn Hứa Dương. Không biết Bắc Vũ thành Tưởng công tử đến, không có từ xa tiếp đón. Cửa nhà ta chủ xin mời Tưởng công tử vào trong phủ một tự. Quản gia kia huyền tông tu vi, thực lực không sai, ánh mắt của hắn cũng rất độc ác. Một chút nhìn thấu Hứa Dương, huyền linh cấp độ tu vi. Hứa Dương tùy tùng vị kia quản gia, hướng đi nội đường, một khí độ ung nhiên, uy thế mười phần nam tử, ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nghênh tiếp khách tới, người này, chính là Thái Sơ đạo trường chi chủ, Cao Hiểu Tùng phụ thân của Cao Xương Dần, vãn bối Bắc Vũ thành Tưởng Kinh Luân, đại biểu gia phụ Tưởng Trung Kiệt, bái kiến Thái Sơ đạo trường môn chủ. Hứa Dương làm đủ lễ nghi, chúc mừng Cao môn chủ, trở thành một thành chi chủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.